Hàn Mai Kim Kiếm, hồi cuối, chính tà đại hội tại Ly Biệt Cầu. Trong Thất Lâu Cốc, dưới ánh nắng chói chang, hơn 200 hào kiệt võ lâm vây quanh hai cao thủ tuổi tác chênh lệch và cao thấp khác nhau, nhưng đều võ công tuyệt thế. Sau cùng, Hà Diêm Vương La Tu buông tiếng quát trầm, xoay người dẫn tới, tà trường với chiêu vũ đả tản hà, hưu trưởng với chiêu khóa mã dương tiên, một chiêu hai thức nhanh như chớp bổ xuống đỉnh đầu Âu Dương Thù. Trận đấu này không chỉ vì thù mà còn vì bảo kiếm. Lão quyết thủ thắng nội trong 10 chiêu, vừa xuất thủ đã tung ra tuyệt chiêu trong hàm âm trưởng. Âu Dương Thù quyết tâm đánh bại đối phương, sau đó bộ đối phương phải nói ra những điều thắc mắc trong lòng, nên vừa xuất thủ cũng thi triển ngay càn khôn nhất khí trưởng. Chỉ thấy chàng chân phải lùi bước, người thụp xuống, hai tay đưa lên ngang ngực, thủ thế sẵn sàng ứng địch. Rõ là tiểu tử người tự tìm lấy cái chết. Hà Diêm Vương La Tu vừa nghĩ đến đó, Âu Dương Thù đã tay trái thi triển chiêu Tuyết Ưng Lam Quan, tay phải chiêu Thiên Vương Tháp Tháp, cũng là một chiêu hai thức, ngạnh tiếp thế công của Hoạt Diêm Vương La Tu. Chỉ nghe bùng một tiếng vang rền, bốn trưởng chạm nhau, kinh phong xô dạt, bóng người vừa sát vào đã nhanh chóng tách ra. Trong quần hào hiện diện, những người chưa biết công lực hai người tương đương nhau, không ai giành được ưu thế. Hoạt Diêm Vương La Tu tự biết hào âm trưởng của mình đã gặp khắc tinh, nên ngầm vận thêm ba thành công lực nữa. Ngay khi hai người vừa tách ra, lão trưởng thế quay người, song trưởng với chiêu Hồ Tôn Khỉ Hiến Quả, tống thẳng vào ngực của Âu Dương Thù. Âu Dương Thù lần này không nghênh tiếp mà thi triển chiêu Thôi Sơn Điền Hải, khiến Hoạt Diêm Vương La Tu không đoán ra được là hư là thực, và trong khoảnh khắc ấy, thần pháp gia truyền Hồi Phong Tam Toàn đã thi triển, người như cơn lốc chui qua dưới nách của Hoạt Diêm Vương La Tu ra sau lưng. Hoạt Diêm Vương La Tu vừa thấy không ổn, vội thu song trưởng về, người chỉ quay được nửa vòng, chợt cảm thấy mạn sườn đau nhói, giật mình cả kinh, vội tung mình lui ra sau. Chỉ thấy Âu Dương Thu khí định thần nhàn đứng yên, ung dung nói. Lão đã bại một chiêu rồi. Hạ Diêm Vương La Tu cúi nhìn xuống, áo chỗ mạn sườn đã rách một đường dài hơn ba tấc, máu tươi rỉ ra, nhưng chỉ là thọ thương da thịt mà thôi. Lão nằm mơ cũng chẳng ngờ mới có hai chiêu đã thua thiệt, bất giác lửa giận bừng lên, gương mặt dài co rúm hết sức kỳ khôi, vừa lại định tung mình lao tới. Bỗng nghe Tuệ Giác Đại Sư cao giọng nói. A-di-đà Phật, hai chiêu đã qua, là thí chủ đã bại một chiêu. Âu Dương tiểu thí chủ có gì xin hỏi? Quần hào liền lập tức vỗ tay và hoan hô náo nhiệt. Hoàng Diêm Vương La Tu không sao chối bỏ được sự thật, đành nén giận nói. Lão phu nhìn nhận đã thua ngươi một chiêu, người hỏi đi. Phải chăng chính lão đã đả thương và gây ra cái chết cho gia mẫu? Chính lão phu. Vì lẽ gì? Tranh giành Hàn Mai Kiếm. Âu Dương Thù đau lòng rướm nước mắt, phẫn khích hỏi tiếp. Tàn sát cả nhà Âu Dương Mỗ, phải chăng là Ngụy Minh Viễn với Hồ Trấn Sơn và do ngươi sai khiến? Chính lão phu đã sai khiến họ. Vì sao? Hoạt Diêm Vương La Tu bỗng mặt lộ vẻ buồn khôn tả, nhưng không muốn trả lời câu hỏi ấy, nhưng rồi ánh mắt lại nói. Để trả thù mối hận vì bị cướp đoạt tình yêu. Vậy là đã rõ. Âu Dương Thu đứng trước kẻ thù giết mẹ và hủy nhà, lửa hận ngập lòng, cao giọng nói. Thù giết mẹ và hủy nhà, bất cộng đối thiên. Đoạn liền vận hết 12 thành công lực. Phải biết là Âu Dương Thu quét trúng một chỉ vào mạn sườn Hoạt Diêm Vương La Tu là nhờ thân pháp nhanh nhẹn. Nếu như đối chọi thẳng thừng, Hoạt Diêm Vương La Tu với mấy mươi năm công lực, tuy chưa chắc thắng nổi chàng nhưng cũng không đến nỗi tệ. Âu Dương Thù sau một chiêu ngạnh tiếp đã tỏ rõ trong lòng, nhưng lần thứ nhì xuất thủ, chàng phải bằng vào chân công thực lực quyết sinh tử với Hoạt Diêm Vương La Tu. Hoạt Diêm Vương La Tu tuy đã tự nhận thua một chiêu, trả lời những câu hỏi của đối phương, nhưng tình thế trước mắt nếu không phân ra một mất một còn, vấn đề khó thể kết thúc, nên cùng thầm vẫn công lực chuẩn bị trong 8 chiêu lấy mạng Âu Dương Thù. Trong đấu trường, hai cao thủ tuyệt đỉnh đứng gườm nhau, ánh mắt hệt như bố luồng điện, quần hào xung quanh thảy đều ngưng thần theo dõi bước tiếp theo của cuộc chiến. Bầu không khí tưởng chừng như cô đặc, ngột ngạt đến mức khiến người cảm thấy tử thần sắp đến. Bỗng Hoạt Diêm Vương La Tu người thụp xuống một chút, hai chân lún xuống đất một phân, xương cốt khắp người kêu răng rắc, chiếc áo xám trên mình cũng căng phồng lên. Hàm âm khí công, Âu Dương thiếu hiệp hãy cẩn thận. Từ Mã Thiến Như kinh hãi cất tiếng kêu, người cũng bất giác tiến tới hai bước. Tiểu Thúy cũng lớn tiếng nói, sư huynh, hãy dùng huyền môn tâm pháp đối phó. Thật ra Âu Dương Thu đã đoán biết trước. Hoạt Diêm Vương La Tu không xuất thủ, hẳn là đang vận công lực độc địa gì đó, nên sớm đã vận huyền môn tâm pháp ra khắp người, bảo vệ các yếu huyệt. Có điều là huyền môn tâm pháp này không giống với hàm âm khí công, nên kẻ khác khó có thể nhận ra. Bỗng Âu Dương Thu quát to. Lão tặc, nạp mạng đây! Đồng thời, người lao tới như tia chớp, ba chiêu tuyệt học liên tiếp vung ra, chỉ thấy bóng trường dập trời như bài sơn đảo hải phủ chủ xuống. Hoạt Diêm Vương La Tu dĩ nhiên đâu có chịu kém. Ba tuyệt chiêu Hàn Mai Thỉ Nhị, Hàn Phong Lẫm Lẫm và Hàn Nhạn Phi Lai liên hoàn tung ra đón tiếp. Ngay tức khắc, quanh đấu trường mười mấy trượng kinh phong cuồn cuộn, cát đá tung bay. Bỗng là một tiếng quát vang, hai bóng người tách ra, chằm chớp mắt, hai người đã giao thủ ba chiêu, quần hào thảy đều kinh tâm động phách. Xem ra trong ba chiêu, hai người là bất phân thắng bại. Thật ra Hoa Diêm Vương La Tu đã bị Âu Dương Thu điểm trúng một chỉ vào huyệt khí môn, tuy không gây ra ngoại thương, nhưng nội thương chẳng nhẹ, có điều lão ma đầu công lực hâm thậm. Có điều lão ma đầu công lực thâm hậu, kẻ khác khó có thể nhận thấy được. Phải biết, hàm âm khí công và hàm âm trường đều là tuyệt học Tây Vực, nhất là âm hàn khí công cũng như kinh trung chảo và thiết bố sam có công dụng đao kiếm bất xâm và phản chấn khiến địch thủ thọ thương, nhưng lão đã gặp khắc tinh nên khó có thể phát sinh tác dụng. Hỏa Diêm Vương La Tu sau khi chúng chỉ lui ra, lòng hết sức kinh hãi, biết hôm nay khó có thể an toàn rút lui, chỉ bằng liều mạng quyết chiến thì may ra. Bỗng nghe Tuệ Giác Đại Sư cao giọng tuyên Phật hiệu. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ đã qua ba chiêu nữa, là thí chủ. Lão hỏa thượng nhãn lực hơn người, lẽ nào lại không thấy Hoạt Diêm Vương La Tu chúng chỉ lần nữa? Nhưng chưa kịp dứt lời thì Hoạt Diêm Vương La Tu đã giận dữ quát. Lão phu thí mạng với ngươi! Rồi thì vang lên một tiếng bùng rền rĩ, cuồng phong xoay tít, cát bụi mịt mù, hai bóng người cùng bật ra xa hơn trượng. Sáu chiêu đã qua! Hoạt Diêm Vương La Tu ngã ngồi trên đất, hai mắt đờ đẫn, khóe môi rỉ máu, không đứng lên được nữa. Hiển nhiên là đã thọ thương không nhẹ. Âu Dương Thu hai mắt đảo quạch, trán đẫm mồ hôi, cắn răng đứng phát dậy, tung mình lao tới, một chưởng bổ xuống huyệt thiên linh cái của Hoạt Diêm Vương La Tu. Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, bỗng nghe tiếng trong trẻo hét to. Hãy giết La Bóng Cơ này đi! Tiếp theo, một bóng đỏ lướt nhanh đến đứng cản trước mặt Hoạt Diêm Vương La Tu. Âu Dương Thu lòng rung động, rụt tay về và lùi sau hai bước. Mắt nhìn thấy La Võng Cơ mặt đầy đau khổ, u oán và khẩn cầu, nhất thời đứng ngây ra không biết phải xử trí ra sao. Chàng đã mềm lòng. La Võng Cơ là ân nhân cứu mạng của chàng, làm sao có thể nhẫn tâm mà hạ thủ khiến nàng đau khổ đoạn trường. La Võng Cơ thấy Âu Dương Thu đã thu trưởng về và đang do dự, bèn quay người gọi. Phụ thân! Rồi bật khóc sướt mướt. Đây là ân oán tình thủ liên quan tới hai đời, quần hào hiện diện không tiện xen vào. Hỏa Diêm Vương La Tu hít sâu một hơi chân khí, cố nén huyết khí sôi sục trong lồng ngực, đưa mắt nhìn con gái, run giọng nói. Cơ nhi, hãy ngồi xuống đây. Giọng nói hết sức dịu dàng trìu mến và ngập đầy tình thương yêu. La Võng Cơ trước nay thiếu thốn tình thương của phụ thân, bất giác lòng sao động mạnh, nước mắt nhạt nhòa, chỉ thấy trong đôi mắt xanh của phụ thân rực lên ánh sáng kỳ lạ. Nàng ngồi xổm xuống bi thương nói. Phụ thân! Hoạt Diêm Vương La Tu nắm tay nàng tiếp lời. Cơ nhi, phụ thân ngũ tạng đã ly vị, không thể sống được nữa rồi. Nhưng trước khi chết, phụ thân phải nói rõ với con một việc, con có thể lượng thứ cho ta. Nói đến đó, trong miệng ứa máu không sao nói tiếp được nữa. La Võng Cơ nhào vào lòng phụ thân khóc gào lên. Phụ thân đâu có lỗi lầm, có gì cứ nói với nữ nhi. Vô Ưu Thượng Nhân và Tuệ Giác Đại Sư lúc này đã đi đến bên. La Võng Cơ ngẩng lên nhìn sư phụ van xin. Sư phụ, hãy cứu gia phụ với. Vô Ưu Thượng Nhân thở dài. Sư phụ đành chịu bó tay, viên cửu chuyển hoàn hồn đơn cuối cùng đã cho con uống rồi. Hoạt Diêm Vương La Tu từ từ mở đôi mắt đờ đẫn ra nói tiếp. Cơ nhi, phụ mẫu thân sinh của con là Hàn Mai Kiếm Mộ Dung Quân và Cửu Thiên Ma Âm Thường Tố Tố. Hai người với ta cùng là đệ tử Hàn Mai Cung, chỉ vì quá tham lam, định luyện thành võ công đệ nhất thiên hạ nên mới. Hàn Mai bí kíp ghi chép võ công đệ nhất thiên hạ lại ở trên lòng bàn tay của con và trên chuôi Hàn Mai Kiếm. Nào ngờ song thân của con sớm đã phát giác ý đồ của ta, đã tặng Hàn Mai Kiếm cho hai vị sư muội đồng môn. Họ chính là mẫu thân của Âu Dương Thu. Ta tuy đã, nhưng chưa đoạt được Hàn Mai Kiếm. Hàn Diêm Vương La Tu nói tới đó đã đuối sức, ngừng chốc lát mới gắng gượng nói tiếp. Song thân con đã bị Đại Nguyên Giáo bắt giữ, vì muốn đoạt lấy Hàn Mai Kiếm, không rõ sống chết. Ta thật sự hổ thẹn với đồng môn, hai tay đầy máu tanh. Cơ nhi, con có yêu Âu Dương Thu không? La Võng Cơ gật đầu, mặc nhiên thừa nhận. Hoạt Diêm Vương La Tu cười ảo não. Vậy thì con hãy làm vợ y đi. Ta đi. Bỗng ngưng lời, há to miệng, cả máu lẫn lưỡi phún ra. Hai chân duỗi thẳng, chút hơi thở cuối cùng. Tuệ Giác Đại Sư tuyên Phật hiệu. Là thí chủ đã cắn lưỡi tự tuyệt, cô nương đừng đau buồn nữa. La Võng Cơ từ từ đặt thi thể phụ thân xuống, lòng ngổn ngang trăm mối, nhất thời đứng thừ ra như kẻ mất hồn. Âu Dương Thu vốn là người tâm tính hiền từ, tuy Hoạt Diêm Vương La Tu là kẻ thù giết mẹ hủy nhà, nhưng sau cùng lương tâm đã trỗi dậy. Chẳng những nói ra những điều bí mật mà còn cắn lưỡi tự tuyệt, khiến cho lòng căm thù của chàng tiêu tan mà còn cảm thấy xót xa vô vàn. Tuệ Giác Đại Sư lại tuyên Phật hiệu nói. Âu Dương tiểu thí chủ, lão nạp trả lại bảo kiếm đây. Đa tạ đại sư đã chủ trì công đạo. Âu Dương Thu đưa tay đón lấy Hàn Mai kiếm. Tuệ Giác đại sư mắt rực thần quang nhìn Âu Dương Thu, nghiêm mặt nói với giọng bi tráng. Tiểu thí chủ thần hoài tuyệt kỹ, thật là một bậc kỳ tài hiếm có trong võ lâm. Nay với thanh kiếm này sẽ có được bí kíp và luyện thành võ công đệ nhất thiên hạ. Nhưng xin tiểu thí chủ khắc ghi một lời của lão nạp. Hãy luôn nghĩ đến đức hiếu sinh của trời cao, có thể tha thứ được thì nên tha thứ cho người. Âu Dương Thu ôm kiếm thì lễ. Vãn bối xin kính cẩn tuân theo những lời vàng ngọc của đại sư. Nếu quả có được bí kíp, luyện thành võ công đệ nhất thiên hạ, vãn bối nhất định sẽ vì võ lâm, chủ trì chính nghĩa, sẵn sàng hy sinh vì chúng sinh thiên hạ. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Tuệ Giác đại sư chắp tay trước ngực lui ra. Âu Dương Thu đi đến trước mặt La Võng Cơ nói. La tỷ tỷ, tiểu đệ giúp tỷ tỷ mai táng cho lão nhân gia. Việc này... Chẳng biết La Võng Cơ đã rõ hết sự thật. Lúc này nói nhiều cũng vô ích, nên đã bỏ dở câu nói. La Võng Cơ bật đầu, bèn cùng với Âu Dương Thu đào một hố sâu ngay cạnh đó để mai táng thi thể của Hoạt Diêm Vương La Tu. Thế là vị bá chủ của một vùng này đã vùi thây trốn hoang sơn. Từ đây vĩnh viễn tử giã cõi đời và Hải Long Hội từng gây nhiều tội ác cũng từ đây tan rã, trở thành một trang sử trong võ lâm. Việc mai táng Hoạt Diêm Vương La Tu đã xong. Sáu vị nghĩa huynh của Âu Dương Thu với hai tỷ muội họ Nghiêm đi đến chúc mừng Âu Dương Thu. Hơn 200 hào kiệt cùng vỗ tay reo mừng vang dội. Tuệ Giác đại sư đi đến trước mặt Âu Dương Thu, vẻ trang nghiêm nói. Tiểu thí chủ, lão nạp phen này rời Tung Sơn vốn là muốn đích thân điều tra lệnh tôn Âu Dương Đại Hiệp thật ra là còn sống hay chết. Chẳng ngờ lại gặp tiểu thí chủ tại đây. Tiểu thí chủ có thể cho biết rõ hay không? Âu Dương Thu ngẫm nghĩ một hồi, bèn tóm tắt kể lại bắt đầu từ lúc được phụ thân cõng trốn ra Thất Lạc Cốc. Sau đó phụ thân đã chết và mất tích ra sao, cùng với cuộc đối thoại giữa Bạch Tiên Nhi và lão bà Quẻ Chân, sau cùng nói thêm. Theo vãn bối suy đoán thì gia phụ chưa chết, hiện có lẽ ở trong Ma Thiết Cung. Xong việc ở đây, vãn bối sẽ đến ngay Đại Tuyết Sơn tìm kiếm Ma Thiết Cung để chứng thực chuyện ấy. Tuệ Giác đại sư trầm ngâm. Vậy là đệ tử các môn phái bị chết trong Thất Lạc Cốc hẳn đều là do người của Ma Thiết Cung gây ra. Giờ Huyền Đô Cung chủ lệnh Hổ Cao đã ước hẹn một tháng sau gặp nhau tại Đại Tuyết Sơn. Âu Dương Thu sực nhớ một điều tiếp lời. Nghe nói Đại Nguyên Giáo sẽ đại cử phát động trong một ngày gần đây, chẳng hay đại sư đã được tin gì chưa? Tiểu thí chủ từ đâu mà có tin ấy vậy? Vãn bối nghe được từ... Âu Dương Thu sực nhớ phải giữ bí mật cho Tư Đồ Thuần, bèn nói. Từ lời đồn đại trên giang hồ. Quần hào nghe vậy thảy đều kinh hoàng, thất sắc. Tuệ Giác đại sư ngẫm nghĩ một hồi như đã hiểu ra, nói. Mọi việc ở đây đã xong, chúng ta đi thôi. Quần hào thảy đều nhất trí, thế là rầm rộ đi ra ngoài Thất Lạc Cốc. Tuệ Giác đại sư cho rằng đang ở ngoài cửa ma cung, nếu bản tính đại sự e khó khỏi bị tiết lộ nên mới bảo quần hào rời khỏi. Quần hào rời khỏi Thất Lạc Cốc, rẽ vào một sơn cốc khác. Tuệ Giác đại sư mới bảo mọi người dừng lại, cao giọng nói. Này tà giáo nổi dậy với mưu đồ nhiễu loạn, phàm là người võ lâm đều phải có trách nhiệm trừ gian diệt ác, cứu giúp chúng sinh. Trừ vị thí chủ nếu tán thành lời nói của lão nạp, xin hãy đến hội tụ trước Đại Tuyết Sơn trong vòng một tháng. Giờ thì lão nạp với sư đệ Liễu Minh, Vô Ưu Thượng Nhân và Thái Hư Thượng Nhân phải đi trước một bước. Quần hào hai tỉnh Vân Quý, bởi cảm kích nghĩa cử cứu mạng của Âu Dương Thu, lúc này chàng nói gì mọi người nghe nấy, thấy Tuệ Giác đại sư không bảo chàng đi cùng thì dĩ nhiên thầy đều ở lại chờ chỉ thị của chàng. Tuệ Giác đại sư thấy quần hào không ai phản đối bèn cao giọng tuyên Phật hiệu, tung mình lướt đi như một cánh chim đan to lớn. Một cái đã ra xa mười mấy trượng, Liễu Minh, Vô Ưu và Thái Hư không ai nói gì cũng tung mình theo sau. Âu Dương Thu quét mắt nhìn quần hào, thầy đều với ánh mắt chờ đợi nhìn chàng hết sức cảm động nói. Tại hạ là mạt học hậu bối, được các vị quý mến không chê, tại hạ hết sức lấy làm vinh hạnh. Nhưng tại hạ tự biết mình tuổi trẻ khí thịnh, tài năng kém cỏi, võ công tầm thường, thật khó có thể lãnh đạo quần hào. Hiện Đại Nguyên Giáo mưu đồ đại sự, theo như tại hạ biết, giáo ấy cao thủ rất đông đảo, chỉ với 4 cung thủ trong 5 cung thì đã biết rồi đấy. Võ công và cơ trí chẳng phải tầm thường, và giáo chủ chưa từng lộ diện hẳn là một ma đầu tài nghệ cao siêu khôn lường. Chàng bỗng ngưng lời, quét mắt nhìn quần hào, tất cả đều ngưng thần lắng nghe, bèn nói tiếp. Tục ngữ có câu, người không đầu chẳng đi, chim không cánh chẳng bay. Chúng ta đã muốn cử đại diện diệt ác, xin các vị hãy cùng đề cử một vị đức cao vọng trọng, bằng võ kiêm toàn để lãnh đạo. Tại hạ sẵn sàng nghe lệnh chỉ huy, dù sông pha rừng đa núi kiếm thì cũng chẳng từ nan. Tuổi trẻ như chàng mà lại có thể thốt ra những lời nói khẳng khái lỗi lạc và rất có đạo lý như vậy, khiến quần hào hết sức cảm phục. Hơn nữa vừa rồi, mọi người đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến sinh tử giữa chàng và Hoạt Diêm Vương La Tu, chứng tỏ chàng là người văn võ song toàn và tiền đồ vô hạn, xứng đáng là người lãnh đạo hơn hết. Huống hồ, Quần Hào đã nói trước rồi. Quần Hào hiện diện tuy có hơn 200 người, nhưng tự hỏi luận về tài, ai nói được những lời đầy lão lý như chàng? Luận về võ công, ai có thể chỉ trăm sáu chiêu mà lại đánh bại được Hoạt Diêm Vương La Tu? Thế nên Âu Dương Thu vừa dứt lời, Quần Hào cơ hồ cùng lúc lớn tiếng nói. Chúng tôi sẵn sàng tuân lệnh Âu Dương Thiếu Hiệp, nếu có ai ba lòng hai ý, trời chu đất diệt. Hào tình ngút trời, hồi âm vang vọng trong sơn cốc, hồi lâu chưa dứt. Âu Dương Thu tuy thấy Quần Hào đều nhất trí phục tùng mình, nhưng nghĩ mình tuổi quá trẻ, vẫn còn do dự, vừa định khước từ thì bỗng nghe thấy tiếng người lớn tiếng nói. Nếu Âu Dương Thiếu Hiệp không chịu lãnh đạo chúng tôi, mọi người đành phải đường ai nấy đi giải tán ngay bây giờ. Trường Tuân Sở tiến tới mấy bước nói. Âu Dương Thiếu Hiệp, đấng anh hùng xưa nay không kể già trẻ, mọi người đã mong muốn thì Thiếu Hiệp nên nhận lời đi thôi. Vương Đại Niên cũng vỗ ngực lớn tiếng nói. Âu Dương lão đệ nếu không nhận lời, Vương Đại Niên này sẽ... Chưa dứt lời đã giơ tay lên vỗ xuống huyệt thiên linh cái của mình. Âu Dương Thu cả kinh, vội lướt đến nắm cổ tay y giữ lại nói. Vương huynh hà tất phải làm vậy? Thôi thì tại hạ đành gắng sức gánh nhận trọng trách này vậy. Mọi người thấy hành động của Vương Đại Niên đã phát sinh tác động, bất giác lại cất tiếng reo mừng vang vọng sơn cốc. Âu Dương Thu chờ tiếng reo mừng của Quần Hào lắng dịu, bỏ tay Vương Đại Niên ra, cao giọng nói. Được chư vị hậu ái như vậy, tại hạ đành phải mạn phép. Hiện nay cách ngày hẹn của Tuệ Giác đại sư hãy còn một tháng. Từ đây đến Đại Tuyết Sơn chỉ cần 10 ngày, chỉ bằng chúng ta tìm một nơi hẻo lánh yên tĩnh để dưỡng sức nửa tháng rồi hãng lên đường. Các vị có cao kiến thế nào? Quần Hào đồng thanh tán thành. Thế là Âu Dương Thu cùng với hơn 200 hào kiệt võ lâm rầm rộ tiến bước, tìm một sơn cốc khó phát hiện cất nhà lá ở tạm. Buổi sáng một hôm, Âu Dương Thu sực nhớ đến lời chăn chối của Hoạt Diêm Vương La Tu, bèn lấy hàn mai kiếm ra. Quan sát thật kỹ chuôi kiếm màu đen, chỉ thấy ngoại trừ một bên có khắc hình một thanh hàn mai kiếm giống hệt kiếm thật, không hề có vết tích gì khác. Chàng thắc mắc thầm nhủ, rõ ràng là La Tu đã nói là hàn mai bí kíp được giấu ở chuôi kiếm mà. Chàng như chợt hiểu ra, vội vã xách hàn mai kiếm chạy nhanh đến nhà ở của các nàng. Thì ra nam nữ hữu biệt, Âu Dương Thu đã sắp xếp cho La Võng Cơ, Tư Mã Thiến Như, Tiểu Thúy, Nhiêm Phụng Loan, Nhiêm Phụng Hoàng, Tư Đồ Thuần và ba nữ tỳ, tổng cộng 9 nàng ở chung một gian nhà lá. Nữ nhi giang hồ thật khác với người thường, chỉ vài ngày chung sống với nhau đã tâm đầu ý hợp, hết sức thân thiết. Lúc này chính vị cô nương đã trải rửa xong, đang ở trong nhà tán gẫu vui vẻ với nhau. Âu Dương Thu đột ngột xông vào, trong tay lại cầm thanh bảo kiếm sáng loá, thảy đều hết sức sửng sốt. Âu Dương Thu quét mắt nhìn các nàng hối hả nói: "La tỷ tỷ, xin hãy ra ngoài, tiểu đệ có việc quan trọng cần bàn." La Võng Cơ chỉ cười không đáp và cũng không động đậy. Âu Dương Thu ngạc nhiên hỏi: "La tỷ tỷ sao vậy? Thu đệ tìm ai vậy? Đây đâu có ai họ La." La Võng Cơ nói xong bật cười khúc khích. Âu Dương Thu chợt hiểu, đỏ mặt cười nói: "Ờ không, tiểu đệ tìm Mộ Dung tỷ tỷ." Bỗng ngưng lời, mặt lộ vẻ buồn bã. Vậy mới đúng chứ. La Võng Cơ nói đến đó cũng bỏ dở câu nói. Thì ra từ lúc La Võng Cơ hiểu rõ thân thế, nàng đã đổi lại họ Mộ Dung, chỉ tên là vẫn giữ. Mộ Dung Võng Cơ thấy Âu Dương Thu đỏ mặt ngượng ngùng, bỏ dở câu nói và ra chiều buồn bã, lòng hết sức thắc mắc. Nàng nào biết Âu Dương Thu khi nhắc đến hai từ Mộ Dung đã nhớ đến Cửu Thiên Ma Âm Thường Tố Tố đã bị Tiểu Thúy đánh chết trong Huyền Đô Cung chính là mẫu thân của Mộ Dung Võng Cơ. Nhưng chuyện ấy đến nay vẫn giấu giếm nàng, chả không buồn sao được. Đương nhiên Mộ Dung Võng Cơ đâu có hiểu nguyên nhân nên cười nói: "Thu đệ tìm tỷ tỷ có việc phải không?" Âu Dương Thu gật đầu lui ra khỏi nhà, Mộ Dung Võng Cơ tha thướt theo sau. Hai người vừa ra khỏi nhà đã nghe thấy các nàng cười ầm lên, người một tiếng kẻ một lời bàn tán xôn xao. Âu Dương Thu mặt nóng gian lúng búng nói: "Mộ Dung tỷ tỷ có còn nhớ những lời lão quỷ kia nói trước khi chết không?" Mộ Dung Võng Cơ hiểu lầm ý Âu Dương Thu, thẹn thùng quay mặt đi nói: "Người đã chết rồi, thu đệ còn mắng nhiếc làm gì? Cho dù ông ấy không nói thì tỷ cũng là..." Âu Dương Thu nghe lòng ngọt lịm, vừa không hiểu hỏi: "Là gì vậy?" "Hư quá, không nói nữa đâu." Mộ Dung Võng Cơ phụng phịu bỏ chạy ra ngoài hàng rào gỗ. "Mộ Dung tỷ tỷ, khoan đã nào." Âu Dương Thu vừa gọi vừa đuổi theo, hai người phóng đi một hồi đã xa hơn dặm đường. Âu Dương Thu khinh công hơn xa Mộ Dung Võng Cơ, chỉ hai ba lượt tung mình là đã vượt qua được nàng, quay lại nghiêm mặt nói: "Tỷ tỷ đừng chạy nữa, tiểu đệ có việc cần nói." Đồng thời hai tay giang ra cản đường Mộ Dung Võng Cơ. Có lẽ đang phóng nhanh không chững người lại kịp, mà cũng có lẽ là cố ý, Mộ Dung Võng Cơ đã đâm sầm vào lòng Âu Dương Thu. Âu Dương Thu thừa cơ ôm chặt lấy nàng, Một mùi thơm như lan như xạ len vào mũi khiến cho chàng tâm thần ngây ngất, thừa thắng vào trong lùm cỏ. Hai người ôm chặt lấy nhau, hồng lâng lâng bay lên tận mây xanh. Không cần nói bằng lời vì đôi môi hai người đều bị đôi môi đối phương bít chặt, không cần bày tỏ nỗi lòng vì hai quả tim của họ đã dính chặt vào nhau. Hồi lâu, Mộ Dung Võng Cơ đẩy nhẹ Âu Dương Thu ra, buông tiếng thở dài não nuột, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má. Tì tì khóc đó ư? Mộ Dung Võng Cơ đưa tay lau nước mắt u oán nói. Thu đệ, có thương yêu tỷ tỷ không? Đương nhiên, đó còn phải hỏi. Nhưng sao? Mộ Dung Võng Cơ bẽ lẽ lặng thinh, Âu Dương Thu mỉm cười. Sợ tiểu đệ thay lòng đổi dạ phải không? Mộ Dung Võng Cơ vẫn không đáp, đánh trống lảng hỏi. Thu đệ thật ra tìm tỷ tỷ có việc gì vậy? Âu Dương Thu cầm lấy hàn mai kiếm bên cạnh, đỡ Mộ Dung Võng Cơ đang nằm nghiêng đứng lên. Hai người ngồi ngay lại, sau đó nắm lấy tay nàng, mở lòng bàn tay ra chú mắt nhìn. Mộ Dung Võng Cơ thấy vậy nghiêm mặt hỏi. Thu đệ dựa theo di ngôn của dưỡng phụ tỷ định tìm hàn mai bí kíp để luyện thành võ công đệ nhất thiên hạ phải không? Âu Dương Thu gật đầu, vừa nhìn hình xăm hàn mai kiếm trên lòng bàn tay Mộ Dung Võng Cơ vừa nói. Nhưng tiểu đệ chẳng nhìn ra được gì cả. Hãy đưa kiếm cho tỷ tỷ xem thử. Âu Dương Thu trao hàn mai kiếm cho Mộ Dung Võng Cơ, nàng đón lấy xem hết mặt này đến mặt kia, tay trái trao qua tay phải, rồi tay phải lại trao trả tay trái, hồi lâu cũng không phát hiện ra vết tích gì khả nghi. Nhưng khi nàng trao trả kiếm cho Âu Dương Thu, bỗng cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy khôn tả, bất giác ngạc nhiên chú mắt nhìn, sừng sốt đến mức suýt kêu lên thành tiếng. Thì ra những vân đen của hàn mai kiếm trên lòng bàn tay nàng đã biến mất, chỉ còn lại 7 đóa hoa mai. Mỗi đóa hoa mai thoáng hiện một chữ nhỏ như đầu ruồi, ráp lại là hàn mai bí kíp ở trong đây. Thu đệ hãy xem. Hàn mai bí kíp ở trong đây. Âu Dương Thu lẩm bẩm. Bỗng chàng reo lên. Tiểu đệ hiểu ra rồi, tỷ tỷ hãy đi theo đệ. Đạt đứng phát dậy, nắm tay Mộ Dung Võng Cơ vội vã phóng đi. Mộ Dung Võng Cơ ngơ ngác hỏi. Thật ra việc gì mà lại gấp gáp thế? Tỷ tỷ cứ đi với tiểu đệ đến Thất Lâu Cốc rồi hẵng cho tỷ tỷ biết. Hai người phóng nhanh đi, thoáng chốc đã đến Thất Lâu Cốc. 7 chiếc đầu lâu đá đã hiện ra trước mắt. Âu Dương Thù đưa tay chỉ nói. Nếu tiểu đệ đoán không sai, hàn mai bí kíp hẳn chính là ở trong 7 chiếc đầu lâu đá này. Nhưng đá to thế này làm sao có thể? Âu Dương Thù vung kiếm, tiếng vang hệt như rồng gầm, cười nói. Bằng vào thanh kiếm này đây, tỷ tỷ hãy đến đây. Đoạn sải bước đi đến dưới chiếc đầu lâu đá thứ nhất. Chàng chú mắt nhìn một hồi, vận công vào thân kiếm, vung lên đâm thẳng vào miệng đầu lâu. Chỉ nghe két một tiếng, đá trong miệng đầu lâu liền tức thời vỡ nát, hiện ra một lỗ cỡ miệng chén. Thì ra đó chỉ là một mảnh đá, chỉ dày mấy tấc, nhưng bên trong chẳng có gì cả. Âu Dương Thu lại đi đến chiếc đầu lâu đá thứ nhì. Mộ Dung Võng Cơ cất bước theo sau. Chỉ chớp lát sau, chàng đã đâm thủng miệng 5 đầu lâu đá, tìm được một quyển sách da dê, trên bìa có 4 chữ Hàn Mai Bí Kíp đỏ chói. Hai người mừng rỡ và kích động đến mức không thốt nên lời. Họ nằm mơ cũng chẳng ngờ lại tìm được quyển bí kíp có thể luyện thành võ công đệ nhất thiên hạ một cách dễ dàng như vậy. Hai người ngồi xuống ngay bên dưới chiếc đầu lâu đá đã tìm gặp bí kíp, lật bí kíp ra xem. Chỉ thấy bí kíp cũng có 3 chương. Chương thứ nhất là Hàn Mai Âm Công, chương thứ nhì là Hàn Mai Kiếm Pháp, còn chương thứ ba là Hàn Mai Bí Học. Quyển bí kíp ghi lại võ công đệ nhất thiên hạ xem ra rất đơn giản. Chương thứ nhất và chương thứ nhì xem tựa đề là biết nghĩa, còn chương thứ ba toàn là thiên văn, lý số, kỳ môn trận pháp, y thuật và bói toán. Tuy nhiên, bất luận môn võ học nào trong bí kíp thì đều hết sức kỳ diệu, chưa từng nghe nói đến trên đời. May nhờ hai người đều có tư chất thượng thừa, xem qua là hiểu ngay. Âu Dương Thu tay cầm bí kíp, đang cùng với Mộ Dung Võng Cơ cúi đầu chăm chú xem, bỗng nghe thấy tiếng cười lạnh lót vọng đến. Ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, thì ra các nàng với Nghiêm Phụng Hoàng dẫn trước đang phóng nhanh đến. Nghiêm Phụng Hoàng tính tinh nghịch liến thoáng, miệng không tha người, vừa thấy hai người ngồi kề vai nhau thì liền cười hóm hình nói. Ôi chà, ra là hai người đây, nếu không nhờ thuần tỷ thần cơ diệu toán, chúng ta khó mà tìm ra được. Âu Dương Thù và Mộ Dung Võng Cơ vội đứng lên thi lễ với các nàng. Nghiêm Phụng Hoàng đưa mắt ra nhìn quyển bí kíp trên tay Âu Dương Thù, lại với giọng trêu chọc. À, có phải là Thu Ca vừa có được kỳ thư bí kíp gì nên mới lén lút tới đây với Mộ Dung tỷ tỷ? Âu Dương Thù vốn không có ý giấu giếm, bất giác đỏ mặt nói. Các vị tỷ muội đến thật đúng lúc. Ta vừa tìm được hàn mai bí kíp, trong đó có võ công đệ nhất thiên hạ. Chúng ta luyện tập mau. Đoạn giơ quyển bí kíp trong tay lên. Các nàng hết sức ngạc nhiên lẫn vui mừng, theo sau Âu Dương Thu chạy về doanh trại. Trăng sáng sao thừa, vạn vật đều tĩnh lặng. Giám nước Lan Thương Giang cuồn cuộn chảy xuống phía nam. Đại Tuyết Sơn đắm chìm trong ánh trăng bạc. Núi non chập trùng mờ ảo, rừng xanh bát ngát mông lung. Đây là một đêm yên tĩnh và nên thơ. Thế nhưng trong rừng núi bạt ngàn ấy lại đang nhen nhú một cuộc chiến khốc liệt hiếm có trong võ lâm. Ly biệt câu. Hạp cốc dài thăm thẳm được công nhận là vùng cấm địa võ lâm này hiện đang đông nghịt bóng người trên các ngọn núi xung quanh, vây chặt Ly biệt câu. Trưởng môn nhân và đệ tử có địa vị cao của các đại môn phái trong võ lâm đang tụ tập trên khoảng đất bằng ngay trước cửa Ly biệt câu, nhân số không dưới 300 người. Thế nhưng trong Ly biệt câu vắng lặng không có một bóng người. Cảnh tượng ấy khiến cho những hào kiệt võ lâm ở bên ngoài hết sức lấy làm thắc mắc. Trưởng môn nhân các phái, cùng với ánh mắt chờ đợi, nhìn thiếu lâm trưởng môn Tuệ Giác đại sư, nhưng Tuệ Giác đại sư lại chăm chú nhìn về phía con đường dẫn vào Ly biệt câu. Bỗng một đạo nhân áo xanh mặt mày xanh xao, nhưng tinh thần quắc thước, quay sang Tuệ Giác đại sư hỏi. Tuệ Giác đại sư dám quả quyết linh nghiêm ẩn sĩ chắc chắn đến đúng hẹn không? Tuệ Giác đại sư quả quyết. Kim Hà đạo trưởng hãy yên tâm. Lão nạp tin là linh nghiêm lão hữu chắc chắn sẽ đến, vì việc này quan hệ trọng đại. Hơn nữa lại là do lão nạp đích thân thỉnh mời. Kim Hà đạo trưởng ngẫm nghĩ một hồi lại nói. Vốn dĩ cởi chuông là cần người buộc chuông. Ly biệt câu này đã được các đại môn phái công nhận là cấm địa võ lâm, chúng ta dĩ nhiên không thể phá bỏ. Tuy nhiên, hiện các đại môn phái đã đến đầy đủ, chỉ cần đại sư chịu tuyên bố một tiếng, hủy bỏ vùng cấm địa này là chúng ta có thể hành động ngay. Đạo trưởng chớ nóng nảy. Hiện quanh Ly biệt câu đã giăng bùa thiên la địa võng, còn sợ họ đào thoát hay sao? Chỉ cần chờ linh nghiêm an sĩ đến là lão nạp tức khắc nhờ ông ấy tuyên bố. Đó chẳng phải là vì lão nạp sợ gánh lấy trách nhiệm, mà quả tình chúng ta không nên... Tuệ Giác đại sư vừa nói đến đó, bỗng nghe thấy một tiếng huýt dài lạnh lót, liền cười ha hả nói. Linh nghiêm lão hữu đã đến rồi. Vừa dứt lời, trong tiếng y phục phất gió, một người trung niên áo lục đầu đội mão vàng, mày kiếm mắt sao, mặt như trăng rằm đã đáp xuống hiện trường. Quần hào hiện diện lập tức phấn chấn tinh thần, những người quen biết đều tiến tới ôm quyền thi lễ. Tuệ Giác đại sư chắp tay trước ngực, cao giọng tuyên Phật hiệu. A-di-đà-phật, linh nghiêm lão hữu đại giá quang lâm đúng hẹn. Lão nạp vô cùng cảm kích. Lão phu đến muộn một bước, mong các vị trưởng môn thứ tội cho. Đại sư, mọi sự đã bố trí xong rồi chứ? Chỉ còn chờ lão hữu đến tuyên bố một tiếng nữa thôi. Được. Lão phu chủ trì thiên hạ võ lâm phiêu trên cửu hoa sơn, với nhất thời thiếu cảnh giác bị Ôn Thiên Thành đánh lừa. Nay trước các vị đồng đạo võ lâm xin trịnh trọng tuyên bố. Bắt đầu từ đây, hủy bỏ Ly biệt câu là cấm địa võ lâm. Các vị có hành động gì, xin mời. Thứ cho lão phù không thể tham gia. Chưa dứt lời, người đã như cánh chim to lướt đi. Linh nghiêm an sĩ này là một vị kỳ hiệp đương đại. Tuy đi khắp tứ hải, võ công cao tuyệt nhưng không bao giờ can thiệp vào bất kỳ cuộc xung đột nào trong võ lâm và ân oán giang hồ. Tuổi đã gần trăm mà trông như chỉ mới ngoài 40 thôi. Linh nghiêm an sĩ đi khỏi, Tuệ Giác đại sư cao giọng nói. Được các vị trưởng môn đạo hữu đề cử, lão nạp chủ trì đại cục. Hiện cấm địa đã hủy bỏ, chúng ta có thể vào được rồi. Dứt lời, liền dẫn trước đi vào Ly biệt câu dưới sự yểm trợ của bốn vị cao tăng thiếu lâm. Quần hào cất tiếng hô vang, cùng theo vào. Trong dữ liệu của Tuệ Giác đại sư và quần hào, Ly biệt câu tuy chưa kể được là đầm rồng hang hổ, nhưng cũng chẳng phải là nơi ra vào dễ dàng. Nào ngờ thực tế khác hẳn, quần hào rầm rộ tiến bước, chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào. Tiến vào sâu khoảng hơn nửa đường, phía trước hiện ra một khu rừng rậm rạp che mắt tầm nhìn của quần hào. Tuệ Giác đại sư dừng bước ngoảnh lại nhìn sau, thấy người của các đại môn phái đều đã theo sau đến, bèn nhìn Kim Hà đạo trưởng nói. Đạo trưởng, đại nguyên giáo đã triệu tập toàn bộ lực lượng nằm cùng tại đây mưu đồ đại cử. Nhưng sao... Đột nhiên một tiếng la ngân vang, bóng người lố nhố từ trong rừng đi ra, ít nhất cũng hơn 300. Quần hào thấy kẻ địch xuất hiện, liền lập tức tản ra thành hình cánh nhạn, đôi bên cách nhau khoảng mười mấy trượng. Những người hiện diện thảy đều là cao thủ có hạng, nhãn lực hơn người, và lại dưới ánh trăng sáng, dĩ nhiên trông thấy rất rõ. Lại một tiếng la vang lên, những người vừa xuất hiện từ trong rừng liền tách sang hai bên, tiếp theo lại có hơn 30 người từ trong rừng đi ra. 30 mấy người này chia làm 5 tốp, mỗi tốp đều có một người cầm đầu đi trước, vượt qua đám đông hơn 300 người, dừng lại. Sau tiếng la thứ ba, một lão nhân râu dài đeo đai ngọc như một vị vương gia sải bước tiến ra trước hàng ngũ, hiên ngang đứng lại. Theo sau là 17-18 nam nữ già trẻ. Lão nhân râu dài quét mắt nhìn hàng ngũ bên quần hào, buông tiếng cười dài hệt như rồng hú. Tuệ Giác đại sư chờ lão cười rứt trầm giọng nói. Ôn Thiên Thành, tôn giá là người trong hoàng thất, không lo tận trung với quần vương, lại cam tâm cấu kết với bọn tà giáo mưu đồ tạo phản, làm hại võ lâm. Hiện đồng đạo võ lâm thiên hạ đã vây chặt Ly biệt câu, nếu thức thời thì nên xuôi tay chịu trói thì hơn. Lão nhân râu dài Ôn Thiên Thành chẳng những không giận mà còn cười to nói. Đại hòa thượng nói hay lắm. Kẻ thức thời phải là các vị mới đúng chứ. Không tin thì hãy nhìn quanh xem. Tuệ Giác đại sư và Quần Hào nghe vậy giật mình, quay mắt nhìn quanh. Chỉ thấy trong lùm cây bụi cỏ cách khoảng 2-30 trượng đầy những đốm sáng xanh rờn, không sao đếm xuể. Hiển nhiên đó là mắt của các loài mãnh thú. Thì ra Ôn Thiên Thành này chính là giáo chủ Đại Nguyên Giáo và kiêm làm cung chủ Ma Thiết Cung. Lúc này, lão thấy Quần Hào thảy đều lộ vẻ kinh ngạc bèn nói tiếp. Bổn giáo chủ hiện đã triệu tập hết toàn bộ lực lượng năm cung tại đây, chỉ chờ người của các đại môn phái trừ vị đến, cùng mưu đại cử. Khi đại cục ổn định, bổn giáo chủ sẽ luận công bàn thưởng, các vị sẽ hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Tuệ Giác đại sư nghiêm mặt đanh giọng. Yêu mà quỷ quái sao có thể làm nên đại sự? Ôn Thiên Thành, tôn giá đã quá xem thường người trong võ lâm rồi. Những hảo kiệt có mặt tại đây, kẻ nào tham sống sợ chết, hàm chuộng vinh hoa phú quý chứ? Ôn Thiên Thành vẫn không tức giận, thản nhiên nói. Nếu đại hòa thượng quả đúng là người như vậy thì đáng bội phục. Bổn giáo chủ chẳng phải là khinh người. Các vị tuy toàn là nhân vật bậc nhất trên giang hồ, nhưng chỉ cần bổn giáo chủ một tiếng lệnh hạ, toàn thể các vị sẽ vào bụng của hàng vạn hung trùng giá thú trong Ly Biệt Câu. Sống chết và vinh nhục, các vị hãy tự chọn lấy. A-di-đà Phật, thiện tài thiện tài. Tuệ Giác đại sư ha hả cười to nói tiếp. Đà tạ giáo chủ đã chỉ điểm, lão nạp và mọi người sớm đã lựa chọn rồi. Giáo chủ có gì lợi hại thì xin cứ... Hả, lão hòa thượng, đó là các vị tự tìm lấy cái chết đấy nha. Lệnh hồ cung chủ, hãy cho họ thưởng thức vạn thú trận của bồn giáo trước đi. Một lão nhân thấp bé lưng gù đứng bên trái, tay cầm một cây địch bạc lập tức sải bước tiến ra. Tuệ Giác đại sư lập tức nhận ra người này chính là tam điệp ma địch lệnh hồ cao đã danh chấn giang hồ hồi 30 năm trước. Hôm trước đã chịu nhục trong Huyền Đô Cung, giờ gặp nhau không khỏi phừng lửa giận, cười khải nói. Lệnh hồ thí chủ, 30 năm không gặp, thí chủ thần thái vẫn như xưa, chẳng ngờ lại làm tay sai cho tả giáo, thật là đáng tiếc. Lệnh hồ ca không đáp, đưa địch bạc lên miệng thổi ngay. Lập tức, tiếng thú cầm thét vang trời, chỉ thấy những đốm sáng xanh rờn đầy rẫy khắp, sơn cốc, trong thoáng chốc đã vây đến gần. Lúc này mọi người đều nhìn thấy rõ, những đôi mắt xanh rờn ấy là của hổ báo, mãng xà và nhiều loài thú quái dị, thảy đều to lớn khác thường. Trước cảnh tượng khủng khiếp ấy, dù người có võ công cao cường đến mấy cũng phải kinh tâm động phách. Kim Hà đạo trưởng vung phất trần nói, Tuệ Giác đại sư còn chưa phát động, chưa đến bao giờ. Dứt lời, không chờ Tuệ Giác đại sư hạ lệnh, đã xuất lĩnh Câu Tiết Nhị Anh cùng với cao thủ môn hạ hơn 30 người dẫn trước xông về phía cánh trái của đội ngũ của Đại Nguyên Giáo. Bỗng một tiếng la ngân vang, Đại Nguyên Giáo trên từ giáo chủ Ôn Thiên Thành hơn 300 người nhanh chóng khuất vào rừng rậm, đồng thời một hàng dã thú hung tợn từ trong rừng phóng ra, chặn Kim Hà đạo trưởng lại. Lúc này dã thú bốn phía cũng từ từ tiến đến gần Quần Hào, chúng nhè nành múa vuốt trong hết sức khủng khiếp. Thế nhưng những dã thú này đều từng được huấn luyện đặc biệt. Khi bao vây đến còn cách 3 trượng thì bỗng dừng cả lại, gườm gườm nhìn Quần Hào thủ thế sẵn sàng lao tới. Ngay khi ấy, trong rừng bỗng vang lên một chuỗi cười dài, rồi Ôn Thiên Thành với giọng đầy tự đắc nói. Các môn phái hãy nghe đây. Bổn giáo chủ vẫn chủ trương khoan dung độ lượng để cho các vị suy nghĩ lần cuối cùng. Liễu Tầm Hòa Thượng của Thiết Trúc Tự vốn là người hèn nhát cơ hội, vừa thấy tình thế nguy nan thì liền quay sang Liễu Minh Đại Sư nói. Sư huynh, đệ thấy. Liễu Minh Đại Sư nghiêm mặt. Sư đệ định thế nào? Liễu Tâm đỏ mặt quay người đi, hướng về hai đệ tử Tâm Phúc là Minh Đạt và Minh Trí, cùng mười mấy đệ tử Thiết Trúc Tự nói. Tình thế bất đắc dĩ, các người hãy theo ta. Liễu Minh Đại Sư thấy sư đệ quả nhiên trở quẻ, lòng xót xa khôn tả. Không chờ y nói dứt, giận dữ quát vàng, một trường bổ xuống. Khoảng cách đã gần, xuất thủ lại nhanh, Liễu Tâm hự lên một tiếng ngã lăn ra đất, hiển nhiên thọ thương chẳng nhẹ. Minh Đạt và Minh Trí không kịp cứu viện, hung tâm bừng dậy, cùng tung mình bổ vào Liễu Minh Đại Sư. Cùng trong lúc ấy, cửu chỉ phi hoàn Tô Diệu Hoàng của phái Cung Lai không sao dàn nổi nữa, buông tiếng quát vàng, 12 chiêu phi hoàn rít gió bay vào bầy thú. Đồng thời đệ tử môn hạ hơn 40 người cùng rút binh khí ra, cất tiếng hô vang nhất tề lao vào bầy thú. Tuệ Giác đại sư vừa thấy Quần Hào tự loạn trương pháp, khó thể ước thúc, vừa định tìm cách ngăn cản thì bỗng nghe thấy tiếng địch rìu rạt từ trong rừng vọng ra. Liền tức, bầy thú gầm vang như sấm rền ồ ạt xông tới. Thế là cuộc chiến giữa người và thú đã diễn ra, tiếng người la hét, tiếng thú thét gầm vang động sơn cốc. Phe này theo Tuệ Giác đại sư tiến vào Ly Biệt Câu toàn là cao thủ bậc nhất của các phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Điểm Thương, Cung Lai, Câu Tiết, Nga Mi, Hoa Sơn và Nộ Giang. Hầu hết đều do trưởng môn nhân đích thân xuất lĩnh, có thể nói là bao gồm hết tinh anh khắp thiên hạ. Như vậy, đối phó với lũ độc trùng mãnh thú đâu thành vấn đề. Nhưng lũ trùng thú trong Ly Biệt Cầu đã được huấn luyện đặc biệt, chúng hết sức tinh danh và hung hãn, còn trước ngã gục thì con sau tiếp tục lao tới không chút khiếp sợ. Tiếng rú thảm khốc vang lên liên hồi, máu chảy lênh láng, gió tanh nực nồng khiến trăng sao cũng lu mờ đi. Chừng nửa giờ sau, người và thú đều có thương vong, nhưng thú càng giết càng nhiều, quần hào bị vây ở giữa đã dần đuối sức. Sự yểm trợ của bốn đại chủ trì Không Minh, Không Huyền, Không Tịnh và Không Tâm, Tuệ Giác đại sư Tả Xung Hữu Độn, tuy giết rất nhiều độc trùng mãnh thú nhưng vẫn không sao thoát khỏi vòng vây. Vị trưởng môn chí tôn phái Võ Lâm này mắt thấy đệ tử các đại môn phái thảm tử, bất giác ngửa mặt than. Ý trời đã vậy, sức người đành chịu. Đại sư hà tất nản lòng như thế? Vô Ưu thượng nhân trong lúc nói đã cùng với Thái Hư thượng nhân sóng vai xông tới, trưởng pháp Lưu Hỏa Thuần Thanh liên tiếp đánh chết gần chục mãnh thú, mở ra một khoảng trống tiến đến gần khu rừng. Tuệ Gia đại sư liền phấn chấn tinh thần, nghĩ nếu có thể tiến được vào rừng, cục thế có lẽ sẽ đổi khác, liền lập tức vung động song trường cùng với chủ trì bốn viện hiệp sức với hai đạo trưởng Vô Ưu và Thái Hư thi triển tuyệt học, thoáng chốc lại giết thêm hai mươi mấy con dã thú, mắt thấy đã sắp đến gần bìa rừng. Bầy dã thú không ngăn nổi liên thủ hợp kích của bảy cao thủ tuyệt đỉnh, liên tục lui sang hai phía. Nào ngờ ngay khi ấy trong rừng bóng người nhấp nhoáng, liên tiếp phóng ra năm người đầu đội mũ trụ vàng che mặt, y phục khác nhau, tay cầm trường kiếm và đoàn kích. Chỉ qua khinh công năm người từ lúc trong rừng phóng ra thì cũng đủ biết họ đều là có võ công xuất thần nhập hóa, nhưng vì mũ trụ che mặt nên không nhận ra được họ là ai. Các vị hãy cẩn thận! Tuệ Giác đại sư vội nói. Vừa dứt lời, một người áo xanh tay cầm đoàn kích dẫn đầu đã lao đến, chẳng nói một lời, liên tiếp ba kích nhanh như chớp đâm tới. Thần thủ thật lợi hại, Tuệ Giác đại sư phải liên tiếp thay đổi ba môn thân pháp thì mới miễn cưỡng tránh khỏi thế công hung hiểm của đối phương. Thế là Vô Ưu thượng nhân đón lấy một người áo đen sử dụng đoàn kiếm, Không Huyền với Không Tịnh và Không Tâm mỗi người đón lấy một người áo xanh sử dụng trường kiếm, Thái Hư thượng nhân và Liễu Minh đại sư đứng bên lược trận. Lúc này trong cốc đã hình thành hai nhóm thảm sát, một do Kim Hà đạo trưởng với Võ Đăng trưởng môn Thanh Huyền đạo trưởng lãnh đạo cùng với các cao thủ đại môn phái ác chiến với mãnh thú, một do Tuệ Giác đại sư xuất lĩnh bốn tăng hai đạo triển khai cuộc chiến giữa người với người. Đôi bên giao thủ trong 50 chiêu chưa phân thắng bại, nhưng sau 50 chiêu thì nhóm tăng đạo đã lâm vào thế hạ phong, lần hồi chỉ còn có thể chống đỡ, không còn khả năng hoàn thủ nữa. Thái Hư thượng nhân và Liễu Minh đại sư tuy rất nóng lòng lo lắng, nhưng thấy bảy mãnh thú đang đứng gườm bên cạnh, muốn xuất thủ trợ giúp, nhưng chỉ sợ lũ súc sanh thừa cơ đột kích nên cũng đành xuông mà thôi. Ngay trong lúc tình thế càng lúc càng nguy cấp, đột nhiên một hồi tiếng huýt vang vọng sơn cốc, nhưng không phải là một người phát ra mà có cả nam lẫn nữ, hết sức quái dị và lạnh lót. Lạ thay, bầy độc trùng dã thú hung tợn vừa nghe thấy tiếng huýt ấy thì lập tức lục tục thoái lui, thoáng chốc đã bỏ chạy mất dạng. Liền sau đó, hơn 200 hào kiệt võ lâm ùa vào, đi đầu là một thiếu niên áo xanh rất anh tuấn, theo sau là 9 thiếu nữ xinh đẹp như hoa. Người của các đại môn phái đang lúc nguy cấp, bỗng có tiếng huýt xua tan bầy thú dữ, thảy đều hết sức kinh ngạc. Nhưng trưởng môn nhân các đại môn phái không ai nhận ra chàng thiếu niên áo xanh, vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống này là ai. Thiếu niên áo xanh phóng mắt nhìn, thấy bên khu rừng đằng xa có mười mấy người đang kịch chiến, bèn ngoảnh ra sau 9 thiếu nữ xinh đẹp nói: "Các vị tỷ muội hãy đến kia xem thử có phải là các vị Tuệ Giác không?" 9 thiếu nữ liền lập tức tung mình lướt đi như tia chớp, khiến cho người của các đại môn phái nhìn đến sững sờ. Thiếu niên áo xanh lại khoa tay với hơn 200 hào kiệt theo sau, dàn hàng ngang đối mặt với người của các đại môn phái. Sau đó, thiếu niên áo xanh mặt lạnh như tiền bước đi về phía đội ngũ của các vị hòa thượng Thiết Trúc Tự, trầm giọng nói: "Tại hạ chính là Âu Dương Thu, lúc trong thành Vân Long đã thề 3 năm sau huyết tẩy Thiết Trúc Tự, nay thời gian chưa đến nhưng các vị đã đến đây. Sẵn tiện..." Khi Liễu Minh và Liễu Tâm xảy ra xung đột nội bộ đã tử thương mấy người, sau đó Minh Đạt và Minh Trí đã bị độc trùng cắn phải. Liễu Minh đại sư tuy kịp thời ngăn chặn Liễu Tâm bội phản nhưng bản thân cũng đã thọ trọng thương ngã xuống. Lúc này hơn 30 cao thủ còn lại vừa nghe thấy thiếu niên áo xanh có mục đích đến tầm thù và buông lời ngạo mạn, chẳng xem Thiết Trúc Tự ra gì, liền cất tiếng hô vang, cùng xông tới bao vây lấy Âu Dương Thù. Âu Dương Thù cười to nói: "Tốt lắm, vậy khỏi phải phí thời gian." Ánh vàng chớp người, Hàn Mai kiếm đã rút ra cầm tay, không chờ đến gần, người như gió cuốn, kiếm tựa tia chớp đã xuất thủ tấn công trước. Chàng vừa xuất thủ đã thi triển Hàn Mai kiếm pháp vừa mới luyện thành. Người của các đại môn phái chưa kịp hiểu ra cớ sự, chỉ thấy ánh vàng lấp loáng, tiếng rú thảm thiết liên hồi, ba mươi mấy hòa thượng Thiết Trúc Tự đầu đã lìa khỏi cổ, ngã gục trong vũng máu, chỉ có một mình Liễu Tâm bởi trọng thương nên chưa bị giết, và đó cũng là Âu Dương Thù cố ý để lại mạng sống cho y. Người của các đại môn phái thấy kiếm pháp của Âu Dương Thù quá ư thần kỳ, thật chưa từng nghe thấy trong võ lâm, thảy đều bất giác giận người khiếp hãi. Thế là bọn dâm tăng Thiết Trúc Tự gieo ác đã gặp ác báo, từ giã cõi đời trong Ly Biệt Cầu. Âu Dương Thù đang khi chưa nguôi sát khí, bỗng nghe được tiếng ám khí rít gió vang lên bên tai, bất giác giật mình, chỉ thấy ba chiếc phi hoàn màu bạc theo hình tam giác từ ngang bên bay đến, vội thoáng thụp người. Hàn Mai kiếm trong tay thi triển chiêu Mật Vân Bất Vũ, chỉ nghe keng keng ba tiếng, ba chiếc phi hoàn bị đánh bạt, rồi thì người như tên bắn, kiếm như tia chớp lao vào hàng ngũ các đại môn phái. Chỉ nghe xả một tiếng, một người đã bị chẻ đôi ngã vật xuống. Quần Hào sau một thoáng kinh hoàng, định thần nhìn kỹ, người chết chính là cửu chỉ phi hoàn Tô Diệu Hoàng của phái Công Lai, và Âu Dương Thu sớm đã phi thân ra ngoài. Thì ra khi Âu Dương Thu báo ra danh tính, Tô Diệu Hoàng đã âm thầm giới bị. Đến lúc thấy Âu Dương Thu trong chớp mắt hạ sát hơn 30 hòa thượng của Thiết Trúc Tự, lòng càng thêm kinh hoàng, bèn thừa lúc chàng không đề phòng ném ra ba chiếc phi hoàn mà y đã cậy thành danh, định nhất cử trừ diệt chàng. Nào ngờ Âu Dương Thu lúc này đã luyện thành toàn bộ tuyệt học trong Hàn Mai Bí Kíp, nhanh tay lẹ mắt, chẳng những dễ dàng đánh rơi ám khí mà còn nhanh chóng phát hiện kẻ ám toán chính là người đã bức bách chàng rơi xuống đầm nước trong nhà Lãn Giản, liền tức thì bừng sát cơ, một kiếm bổ đôi Tô Diệu Hoàng. Chiêu võ công quá y thần kỳ của Âu Dương Thù, người của chín đại môn phái thảy đều kinh hoàng, im thin thít như ve sầu mùa đông. Phái Công Lai tuy có đến mấy mươi cao thủ hiện diện, nhưng thảy đều kinh khiếp trước thần oai của Âu Dương Thù, không một ai dám đứng ra báo thù cho Tô Diệu Hoàng. Âu Dương Thù sau khi hạ sát Tô Diệu Hoàng, chú mắt nhìn về phía ngoài bìa rừng rồi phi thân nhanh như chớp đến đó. Lúc này cuộc chiến ở ngoài bìa rừng đã ngưng, năm người đội mũ trụ vàng đã lui vào rừng khi chín thiếu nữ xinh đẹp đến nơi. Tệ gia đại sư thấy Âu Dương Thù cùng với chín vị cô nương xuất lĩnh quần hào vân quý đến kịp lúc, khiến bảy thú dữ khiếp sợ lui đi. Đang khi vui mừng thì bỗng thấy Âu Dương Thù mặt đầy sát khí phi thân đến trước mặt, thoáng giật mình nói: "Âu Dương thí chủ." Âu Dương Thù vừa nhìn thấy Không Minh đại sư đang đứng bên Tuệ Sát đại sư liền vung kiếm nói: "Đại sư có còn nhận ra Âu Dương Thù đã rơi xuống đầm nước trong nhạc Lãn Giản hay không?" Không Minh đại sư mặt nghiêm nghị nói: "Đâu chỉ nhận ra mà thôi, mà lúc bấy giờ lão nạp cũng đã quả quyết là tiểu thí chủ hàn gặp hung hóa kiết và có kỳ ngộ. Hôm nay tiểu thí chủ nhắm vào lão nạp tầm thù, nhưng..." Đột nhiên tiếng địch thánh thót từ trong rừng vọng ra. Âu Dương Thù quay sang Tuệ Sát đại sư hỏi: "Đại sư, trong rừng có phải là tam điệp ma địch lệ hồ cao không vậy?" Tuệ Sát đại sư gật đầu. Chưa kịp đáp, bỗng nghe thấy tiếng la thét vang động sơn cốc, bất giác sững sờ quét mắt nhìn. Thì ra những hào kiệt vân quý với người của các đại môn phái tàn sát lẫn nhau, lắc đầu thở dài nói: "Xem ra trận hào kiếp võ lâm này khó có thể tránh khỏi rồi." Lão hòa thượng vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng tiêu lảnh lót từ trên không vọng xuống. Trong lúc mọi người ngạc nhiên, trước mặt đã hạ xuống một lão ni tóc bạc phơ, nhưng sắc mặt hồng hào, một cây ngọc tiêu đưa lên miệng thổi. Tư Đồ Thuần mừng rỡ kêu lên: "Sư phụ!" Đoạn co chân quỳ xuống dập đầu bái lại. Ngay lúc ấy tiếng địch trong rừng bỗng ngưng bặt, lão ni tiếng tiêu cũng dứt. Hai phe quần hào đang ác chiến cũng dừng tay lui ra, nhưng đôi bên cũng đã thương vong hơn 50 người. Lão ni ra hiệu vào Tư Đồ Thuần đứng lên, không màng đến những người trước mặt, lạnh lùng nói: "Ngọc Tiêu thần ni đã có mặt. Lệnh hồ cao nếu không rời khỏi đây ngay, chớ trách Ngọc Tiêu này vô tình lấy mạng người tức khắc." Danh hiệu Ngọc Tiêu thần ni vừa thốt ra, quần hào hiện diện thầy đều giật mình sửng sốt, vội tiến tới thì lễ. Nhưng Ngọc Tiêu thần ni chẳng màng đến họ, chỉ liếc mắt nhìn vào rừng với giọng lạnh nhạt nói: "Lệnh hồ cao đã bỏ đi rồi, thần ni hãy tự bảo trọng, sư phụ đi đây." Rồi thì người như tia chớp loáng cái bất dạng. Tư Đồ Thuần hướng lên trời vái một lạy, lẩm bẩm như nói một mình: "Tính sư phụ quái lạ như vậy đó, nói đi là đi." Tuệ Giác đại sư thở dài nói: "Thật không ngờ vị thần ni hồi trăm năm trước nay vẫn còn khỏe mạnh ở trên đời. Nếu không nhờ lão nhân gia ấy đến kịp lúc, dưới tam điệp ma địch của lệnh hồ cao, không biết là sẽ còn có bao nhiêu oan hồn nữa." Âu Dương Thu chú mắt nhìn vào rừng, đoạn sải bước đi vào. Tuệ Giác đại sư vừa định cất tiếng hỏi, chỉ thấy hai nhóm hào kiệt do Kim Hà đạo trưởng với Trưởng Tôn Sở xuất lĩnh đã đi đến gần. Lúc này chỉ vị cô nương đã đi theo Âu Dương Thu vào trong rừng. Tuệ Giác đại sư thấy Kim Hà đạo trưởng với đại đệ tử của trưởng môn võ đang là Du Long Nhất Kiếm Tạm Thương Lan, hai người sắc mặt khác lạ, nhưng lúc này cũng chẳng có thời gian mà để ý đến. Đại hòa thượng sợ Âu Dương Thu với chí vị cô nương gặp bất chắc, bèn bàn với Vô Ưu thượng nhân một hồi, sau đó vẫn chia hai phe Hải Long hào kiệt làm hai nhóm từ hai phía tiến vào rừng. Nào ngờ khu rừng này cũng không rộng cho lắm, chưa đầy một khắc là đã băng qua rồi. Sau đó, khi hai nhóm hội họp, chỉ thấy mười mấy bóng người thân pháp nhanh khôn tả đang phóng đi vào sâu trong cốc, chẳng giống một người nào của Đại Nguyên giáo. Tình trạng này cũng có thể đoán biết là Ôn Thiên Thành hẳn vì khiếp sợ Ngọc Tiêu thần ni đã bỏ chạy, độc trùng mãnh thú lại bị xua tan nên đã triệt quân vào sâu trong sơn cốc. Âu Dương Thù và các nữ kiệt đang đuổi theo. Tuệ Giác đại sư khoát tay áo, nói: "Đừng để cho bọn đại nguyên giáo thoát khỏi một người nào, chúng ta tiếp ứng mau." Đoạn người như một cánh chim đen dẫn trước lướt đi. Quần hào lần lượt nối tiếp theo sau, đột nhiên một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, rồi thì khắp bốn phía lửa đỏ bốc lên ngút trời. Đột biến ấy khiến quần hào bất giác giật mình chững bước, đưa mắt nhìn quanh, thảy đều kinh hoàng thất sắc. Thì ra cả Ly Biệt Câu đã bị hỏa dược nổ cháy, lửa đỏ ngùn ngụt chỉ chốc lát đã trở thành biển lửa. Xem ra trong Ly Biệt Câu đã được chôn hỏa dược dưới đất từ trước, lửa không có gió mà lan đi rất nhanh, vòng lửa dần thu hẹp, chỉ trong chốc lát quần hào đã không còn thoái lui được nữa, đứng túm tụm vào nhau kinh hoàng khôn xiết. Mấy trăm người của các đại môn phái mai phục ở trên ngọn núi hai phía, mắt nhìn trong Ly Biệt Câu lửa cháy rực rực, trong lúc kinh hoàng đã bị độc trùng bệnh thú sợ lửa từ trong chạy ra tấn công, phần thương vong, phần bỏ chạy tán loạn. Tuệ Giác đại sư thấy tình thế nguy cấp, bản thân với vài lão hữu võ lâm tuy có thể bằng vật tuyệt kỹ xông qua vòng lửa đỏ, nhưng đại đa số quần hào chắc chắn sẽ táng mạng. Lão thiền sư nghĩ đến đó, bất giác bi phẫn ngập lòng, ngửa cổ than: "Thật không ngờ Ôn Thiên Thạch lại độc ác đến vậy, xem ra số trời đã định, trận kiếp nạn võ lâm này sức người khó có thể vãn hồi." Ngừng chốc lát, với giọng vô vàn xót xa nói tiếp: "Hôm nay chúng ta đã tính sai một đức cờ để khiến bắc lửa Ôn Thiên Thành. Lão nạp thật tội lỗi tay trời. Các vị đồng đạo võ lâm xin cứ tự tìm cách thoát thân đi thôi." Bốn vị cao tăng chủ trì bốn viện trong Thiếu Lâm tự thấy trưởng môn nhân định hy sinh bản thân, thảy đều kinh hãi tột cùng, lén lút bàn tính một hồi. Thừa lúc Tuệ Giác đại sư không đề phòng, cùng cắp lấy lão thiền sư xông qua biển lửa phi thân lên núi. Nói về Âu Dương Thu với chín vị cô nương đã luyện thành toàn bộ tuyệt học trong Hàn Mai bí kíp. Sau khi vào trong rừng, thấy người của đại nguyên giáo đã rút đi hết, bèn vội đuổi theo. La Sào đã đến nơi tận cùng của Ly Biệt Câu, nhác thấy dưới hàng chữ Ly Biệt Câu cấm địa võ lâm có một cửa đá đang chuyển động sắp khép lại, chàng chợt động tâm nói: "Các tỷ muội, chúng ta hãy hợp sức đẩy mở cửa đá này." Thời gian cấp bách, mười người lập tức cùng lúc tung ra một chưởng, ầm một tiếng vang rền, cánh cửa đá vỡ nát, cửa động hiện ra. Âu Dương Thù với chín vị cô nương lẹ làng tung mình vào, trong động hoàn toàn im lặng, không một bóng kẻ địch. Mọi người phóng đi hồi lâu, không phát hiện địch, mà cũng chẳng tìm được nơi tận cùng. Âu Dương Thù chợt động tâm thầm nhủ: "Ly Biệt Câu này cách nhà lãn giả một ngọn núi, chả lẽ mình đã đến vào nhà lãn giả rồi sao?" Nghĩ vậy, càng phóng đi nhanh hơn. La Sào đã cùng chín nàng tiến vào một đường hầm chật hẹp. Ngay khi ấy, bỗng phía sau vang lên mấy tiếng rền rĩ, vội ngoảnh lại nhìn thì đường hầm vừa đi qua đã bị vách đá bịt kín. Âu Dương Thu với chín vị cô nương cả kinh, vội phóng nhanh đi vào trong đường hầm, vượt qua hơn 20 trượng, trước mắt bừng sáng, đã tiến vào một thạch động khác. Khi Âu Dương Thu cùng với chín vị cô nương ra khỏi thạch động, phóng lên đầm khô có giao long ngàn năm trước kia, chỉ nghe trong nhà lạ giản tiếng người la hét vang trời, dường như lại có người động thủ ở đó vậy. Thì ra Tuệ Giác đại sư, sau khi được bốn vị tăng viện chủ dìu lên trên núi, điểm lại nhân số thoát ra khỏi biển lửa, chỉ còn có mấy mươi cao thủ của các đại môn phái, ngoài ra đều táng thân trong lửa đỏ. Lão thiền sư thấy vậy, nước mắt tuôn trào, xót xa thở dài: "Thật không ngờ tinh anh võ lâm thảy đều đã bị Ôn Thiên Thành ám toán táng thân tại đây." Vô Ưu thượng nhân không chờ Tuệ Giác đại sư dứt lời, bỗng như một cánh hạc to lao thẳng xuống núi. Những cao thủ còn lại trên núi chú mắt nhìn xuống, chỉ thấy trong nhà lãn giản, dưới núi bóng người lố nhố. Vô Ưu thượng nhân đã động thủ ác chiến với bọn đại nguyên giáo. Quân hào thảy đều bi phẫn ngập lòng, cùng cất tiếng thét vang, lần lượt tung mình xuống núi. Đại nguyên giáo chủ Ôn Thiên Thành xuất lĩnh thuộc hạ năm cung khoảng hơn 400 cao thủ nam nữ, vừa định rời khỏi nhà lãn giản thẳng tiến đến thành Vân Long, triệu tập toàn bộ lực lượng đại cử tạo phản. Đột nhiên từ trên núi phóng xuống mấy mươi cao thủ hung mãnh như hổ báo, bất giác giật mình sửng sốt chú mắt nhìn. Thì ra là người của các đại môn phái. Đôi bên vừa mới giáp chiến thì bỗng lại nghe một tiếng huyết vang, 10 bóng người từ trên trời giáng xuống gia nhập vào vòng chiến. 10 người ấy thần pháp chắc tuyệt như thiên thần giáng thế, khiến hai phe đang kịch chiến đều kinh ngạc dừng tay. Tuệ Giác đại sư định thần nhìn, chính là Âu Dương Thu với 9 vị nữ kiệt, lòng mừng khôn xiết, tinh thần phấn chấn, cũng chẳng rảnh chào hỏi, tiếp tục xuất thủ đối địch. Ngay khi ấy trên không bỗng vang lên một chuỗi cười dài, rồi thì 3 bóng người nối tiếp nhau hạ xuống. Trước tiên là một lão nhân áo đen râu dài phủ ngực và tay cầm đoàn kiếm, theo sau là hai người khổng lồ thân cao trượng hai, trong số một người dưới nách có cắp một nữ nhân áo xanh. Thế là cuộc chiến lại tạm ngừng. Đại nguyên giáo chủ Ôn Thiên Thành vừa thấy lão nhân áo đen xuất hiện, liền lập tức ra lệnh chúng thuộc hạ ra thành hình vòng tròn, bao vây quần hào vào giữa. Lão nhân áo đen quét mắt nhìn mọi người, ra chiều hết sức đắc ý, cười nói: "Âu Dương Thu, cơ hội báo đáp cho lão phu của ngươi ở ngay trước mắt. còn chưa mau lấy mạng họ đi. Âu Dương Thù đang bị 5 người đội mũ trụ vàng bao vây, nghe vậy như được thánh chỉ. Hàn Mai kiếm trong tay liền lập tức thi triển tuyệt chiêu của Hàn Mai kiếm pháp trong Hàn Mai bí kíp, chỉ thấy ánh kiếm dập trời phủ trùm cả 5 người đội mũ vàng. Ôn Thiên Thành sửng sốt, chưa kịp cất tiếng hỏi lão nhân áo đen đã thấy máu văng tung tóe. 5 người đội mũ trụ vàng võ công siêu tuyệt thảy đều bị bảo kiếm của Âu Dương Thù chém ngang lưng thành đôi, chết không kịp rên lên một tiếng. Âu Dương Thù đang khi chưa biết 5 người vừa bị mình hạ sát là ai, chỉ thấy Trường Tôn Sở và Tư Mã Thiến Như đi nhanh về phía thi thể của 5 người ấy. Thái Hư Thượng Nhân nhìn Âu Dương Thù cười gằn nói: "Nghịch đồ, ngươi đã giết chết Võ Lâm Lục Kiệt rồi." Âu Dương Thù sửng sốt: "Sư phụ, ai là Võ Lâm Lục Kiệt vậy?" "Chính là Nhất Kích, Nhị Phi, Tam Thánh Kiếm." Âu Dương Thù bàng hoàng như sấm đổ ngang tai, lòng chẳng rõ là mùi gì. Lúc này một người khổng lồ đứng sau lão nhân áo đen đã bức lui Vô Ưu Thượng Nhân. Lão nhân áo đen cười to nói: "Ôn Thiên Thành, người lợi dụng lão phù chế tạo ly hồn tán, lão phù lợi dụng người báo thù cho lão phù. Hai ta không ai nợ ai. Năm xưa đại hội trên kim đỉnh Cửu Hoa Sơn là do trưởng môn Thiếu Lâm lão Trọng Liễu Trần chủ trì. Nay rất tiếc là lão đã chết, nhưng Tuệ Giác đại sư có mặt tại đây cũng kể đi thay thế. Lời thề của lão phù năm xưa là giết chết Võ Lâm Lục Kiệt với những người trong các đại môn phái mà không cần lão phù phải đích thân động thủ." Âu Dương Thu nghe vậy, biết mình đã bị lợi dụng để khiến tay nhuốm máu tanh, bất giác tức giận quát: "Lão tặc, im ngay!" Đồng thời tung mình như tia chớp lao bổ vào Tam Âm Sư Hồn Bốc Thần. Nhưng một người khổng lồ tay không đã lướt tới vung tay chụp vào bảo kiếm của Âu Dương Thu. Âu Dương Thu bảo kiếm thi triển lực quán sơn nhạc trong tiếng rú thảm khốc. Người khổng lồ Miêu Hỏa Nô đã thủng ngực và bụng, ngã vật xuống đất. Tam Âm Sư Hồn Bốc Thần quát: "Âu Dương Thu, ngươi có muốn mẫu thân ngươi sống hay không?" Lão vừa dứt lời, gã khổng lồ còn lại là Miêu Hỏa Lỗ đã bổ một chưởng vào người đàn bà áo xanh dưới nách, vung tay ném đi. Cơ hồ cùng một lúc, Tư Mã Thiến Như bỏ thi thể phụ thân xuống, với Tiểu Thúy phi thân lên đón lấy người đàn bà áo xanh cùng cất tiếng gọi: "Sư phụ, mẫu thân." Nhưng người đàn bà áo xanh chỉ yếu ớt gọi: "Thu Nhi, Thùy Nhi, Thiến Nhi." Rồi ngoẹo đầu sang bên từ giã cõi đời. Miêu Hỏa Lỗ sau khi ném người đàn bà áo xanh, người chưa xây dịch được hai bước thì đã bị Âu Dương Thù phi thân đến chém một kiếm bay đầu. Ôn Thiên Thành thấy thiếu niên áo xanh này võ công cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, cân nhắc tình thế, liệu khó có thể giành được thắng lợi, bèn bấm bụng ra lệnh cho các cao thủ đứng phía sau cùng lúc động thủ. Một người áo xanh đội mũ trụ vàng, trước liền tức thì vung động trường tiên trong tay, với chiêu khô thụ bàn đắng, dây leo cuốn cây khô quét vào Âu Dương Thù. Âu Dương Thù kinh hãi gọi: "Phụ thân!" Bóng lục nhấp nhoáng. Người áo xanh chưa thi triển hết một chiêu đã đầu lìa khỏi cổ. Tiếp theo là một lão bà tóc bạc và một thiếu nữ áo lục cũng rú lên thảm khốc, đầu một nơi mình một ngả. Thì ra Tiểu Thúy bởi mẹ chết, đau lòng đến mức cô hồn điên loạn, trong thoáng chốc đã liên tiếp hạ sát 3 người. Âu Dương Thú đi đến bên thi thể người áo xanh, lấy mũ trụ ra, toàn thân run rẩy, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Tiểu Thúy liên tiếp giết 3 người, lửa hận chưa nguôi, đi đến bên Âu Dương Thú nói: "Ca ca sao thế?" Âu Dương Thú nói như nấc: "Muội, muội đã giết chết phụ thân của chúng ta rồi." "Thiên tàn tử, địa khuyết phu, năm xưa vì nhất thời tử bi đã gieo nên trận hào kiếp võ lâm này, giờ lấy cái chết." Âu Dương Thu và Tiểu Thúy giật mình ngẩng lên nhìn, chỉ thấy sư phụ và sư bá chưa dứt lời đã cùng vung trường bổ xuống thiên linh cái, vỡ sọ ngã xuống. Tam Âm Sư Hồn Bốc Thần thấy vậy buông tiếng cười vang đầy đắc ý. Ôn Thiên Thành đang khi bàng hoàng bỗng bị Tư Đồ Lôi Minh đứng ở phía sau vung trường bổ vào hậu tâm, ụa một tiếng phun ra một vòi máu xa mấy thước, đâm đầu xuống đất đá chết ngay tức khắc. Tư Đồ Lôi Minh tháo mặt nạ xuống, hiện ra một gương mặt tử bi, mày thanh mục tú, nhìn Bốc Thần trầm giọng nói: "Người khoan vội đắc ý, hãy xem kẻ này là ai." Bốc Thần cười ha hả: "Thánh thủ phi kiếm Liễu Tử Thanh, khá khen cho người quỷ kế đa đoan, giết chết Tư Đồ Lôi Minh, mạo danh thay thế tiềm phục trong Đại Nguyên giáo, khôn khéo không để bị bại lộ, nhưng người cũng khó có thể thoát chết." Đồng thời đã vung tay, đoàn kiếm bay đi như tia chớp. Thánh thủ phi kiếm Liễu Tử Thanh là một trong nhị phi khi xưa và cũng là người duy nhất còn lại trong Võ Lâm Lục Kiệt. Dĩ nhiên võ công chẳng phải tầm thường. Chỉ thấy ông người vẫn đứng yên, vai không động đậy. Vút vút vút, 3 phi kiếm dài một thước đã rời tay. Thanh kiếm thứ nhất cản rơi đoàn kiếm của Bốc Thần. 2 thanh thứ nhì và thứ ba chia ra, một trên một dưới, nhanh như chớp nhắm vào thượng bàn và hạ bàn của Bốc Thần. Bốc Thần xoay người tránh khỏi thanh kiếm thứ nhì, nhắm vào yết hầu, nhưng thanh kiếm thứ ba thì đã trúng vào đùi lão. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Âu Dương Thú tung mình lao đến, với thủ pháp nhanh như chớp táo lấy bốc thần vừa định đào tẩu, trỏ kiếm vào ngực lão nói. Kể từ đêm nhà họ Âu Dương bị thảm biến, tất cả về Âu Dương Thu này đều là do lão đạo diễn phải không? Bốc thần thản nhiên cười to. Đâu chỉ có vậy, mạo danh phụ thân người mời các đại môn phái tụ hội tại Thất Lạc Cốc cũng chính là lão phù. Âu Dương Thu một kiếm đâm xuống, bốc thần mặt không đổi sắc, mỉm cười lìa khỏi cuộc đời. Bọn thuộc hạ đại nguyên giáo thấy đại thể đã mất, vừa định bỏ chạy, Âu Dương Thu đã buông tiếng quát vang. Với chín vị cô nương cùng lúc xuất thủ, ánh kiếm loang loáng, máu tươi văng bắn tứ phía. Mười người đã luyện thành võ công đệ nhất thiên hạ đều mang nặng huyết thù. Sau một hồi tàn sát, bọn đại nguyên giáo từ trên đến dưới không còn một ai sống sót. Lúc này trời đã gần sáng, vầng trăng đã lặn xuống phương tây, sao thưa mờ nhạt. Âu Dương Thu đưa mắt nhìn về phía Ly Biệt Câu, chỉ thấy trong khói lửa mịt mù dường như có một số đông người đang từ từ tiến đến. Chàng vừa định tiến tới xem thử có phải là những hào kiệt vân quý hay không, thì bỗng nghe thấy một tiếng A Di Đà Phật. Tuệ Giác đại sư đã lướt đến trước mặt nói: "Thí chủ tội nghiệp đầy mình, hãy kịp thời dừng lại hầu tu kiếp sau." Âu Dương Thu ngờ người. "Đại sư nói sao? Tại hạ tội nghiệp đầy mình ư?" Chàng chẳng thèm nhìn lão thiền sư, cười khẩy nói tiếp: "Trong trận hàm kiếp này bao hàm biết bao nhiêu âm oán tình thù, và kẻ gây ra trận kiếp nạn này thật sự là ai? Các vị đại môn phái, có ai dám đứng ra nói một lời công đạo? Hai vị ân sư của tại hạ vì chịu trách nhiệm với lương tâm của mình đều đã tự tuyệt tại chỗ. Các vị tự xưng là danh môn chính phái, lại tự tạo thế cho bản thân, nhưng những kẻ thật sự bị hại thì vẫn là bọn hậu sinh vãn bối này đây. Muội muội cùng cha khác mẹ của tại hạ đã chính tay giết chết phụ thân. Lỗi lầm ấy phải trách ai đây?" Trưởng môn nhân các đại môn phái bị chàng nghiêm khắc trách cứ, thảy đều cúi đầu lặng thinh. Tuệ Giác đại sư vẫn không ngừng tuyên Phật hiệu. Âu Dương Thu lại cao giọng nói: "Tại hạ vì kế thừa chí hướng của tiên phụ, quyết định trùng tu Hàn Mai kiếm và chuyên can thiệp những chuyện bất bình trên khắp thiên hạ, nhất là đệ tử phái Thiếu Lâm, nếu còn vi phạm dâm giới, tại hạ sẽ cắt đầu họ treo ngay trước cửa Đại Hùng Bảo Điện của Thiếu Lâm tự. Nếu các vị không phục, có thể đi triệu tập thêm nhân lực đến Hàn Mai Bảo tìm tại hạ." Âu Dương Thu khoát tay. Chí vị cô nương có bảy nàng cõng thi thể, theo sau Âu Dương Thu với những bước chân chịu nặng theo đường núi đi về phía Hàn Mai Bảo. Ly Biệt Cầu đã bị chất nổ san bằng, Đại Nguyên Giáo đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng trốn giang hồ có thể thật sự bình yên từ đây chăng? Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện Hàn Mai Kim Kiếm. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong những bộ truyện kiếm hiệp tiếp theo.